Cô dâu siêu quầy, chương 77, thần tượng. Tôi sẽ vượt qua anh. Góc truyện audio.com. Chép 26, thần tượng, tôi sẽ vượt qua anh Lam. Anh thật sự chỉ muốn lẩn trốn khỏi giọng nói lạnh đó. Nhưng cô muốn trốn cũng không được, cả người cô đều bị ghim chặt, dù có dùng sức cũng không thể. À mà khoan đã, chân của mình vẫn tự do mà, ha ha Lam anh. Ơi sao mày thông minh thế này? Mỉm cười Lam Anh ngay lập tức thực hiện ý nghĩ được cho là quá siêu đẳng. Đôi chân đang đứng vững bỗng lén lút đưa lên từ từ từng chút một. Bóp âm thanh hết sức dễ thương vang lên cùng một kết quả là. Á Devil la lên một tiếng, hai tay đang ghim chặt Lam Anh không tự chủ được buông ra ôm lấy chân mình mà hét lên. Ha ha đi trước nha Lam Anh, nhân cơ hội ngàn vàng chạy nhanh ra phía trước không quên nháy mắt như đang công nhận chiến thắng rất hiển hách của mình. Chủ nhân cả khán phòng cúi chào đồng thanh cúi chào Lam Anh mang tâm trạng rất sảng khoái miễn phí nở nụ cười tươi khiến tất cả là nam thì xịt máu mũi. Nữ thì sao xuyến, trời ơi chủ nhân đẹp quá, cô ấy cười với mình sao? Không khí trang nghiêm bị biến động bởi nụ cười của cô. Những lời bàn tán xì xầm cứ thể nổi lên dần dần như hiểu được lý do Lam Anh liền thu lại nụ cười, khuôn mặt băng lạnh lại hiện diện. Ánh mắt sắc nhọn đảo xung quanh cảnh cáo. Mọi việc thế nào rồi, ngồi vào vị trí trung tâm Lam Anh tư thế ung dung của một bậc vương giả quyền lực hỏi. Thưa chủ nhân, có một vài băng nhân lúc chủ nhân đi vắng mấy ngày tới làm loạn nhưng đã được dẹp rồi ạ. Một người con trai ngồi ngay bên cạnh cô kính. Cần đáp đúng vậy, đối với từng thành viên trong nai cô như một nữ hoàng vạn vạn tôn kính, dù trực tiếp hay gián tiếp đều tôn trọng không dám nửa lời. Đặt điều nói xấu, cô ngồi vào vị trí thủ lĩnh nai đã được 2 năm cũng là lúc cái tên con ma tốc độ đi vào huyền thoại cô quen được nó vào một trận. Đua xe lúc đó Lam Anh chỉ là một con nhóc 15 tuổi còn nó thì 16 tuổi. Còn... Devil có ý muốn liên minh với ta, người con trai tiếp tục đáp thái độ nhất nhất kính trọng. Liên minh sao? Lam Anh khá ngạc nhiên, từ trước đến nay dù Devil hay Nai luôn luôn bị đưa ra so sánh nhưng chưa bao giờ hai tổ chức này có quan hệ gì, giống như là nước sông. Không phạm nước giếng, thế tại sao lại có ý liên minh? Vâng, nghe nói thủ lĩnh của Devil muốn thống trị luôn thế giới ngầm nên mới dúng tới ta. Thuộc hạ nghĩ chủ nhân lên từ chối thì hơn. Ta sẽ suy nghĩ, giải tá Lâm Anh đứng lên bước ra ngoài, phải suy nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân đi lại đông thanh tất cả cũng từ từ rời đi gian phòng, phút chốc đã không còn bóng người, định mệnh chẳng lẽ đã đến với em. Căn biệt thự màu trắng không quá nổi bật lạnh lẽo nằm sừng sững một cõi. Bước xuống khỏi chiếc xe thể thao mắc tiền Lam Anh bước vào nhà, cảm giác buồn chán lại ùa về, đã lâu rồi biệt thự này bị bỏ hoang, đã lâu rồi cô chưa về nhà sống một mình luôn, cô độc như vậy đó cũng chính là lý do khiến cô chán ghét ngôi nhà này. Rót cho mình ly nước Lam Anh uống một ngụm mệt mỏi bước lên phòng, có lẽ cô cần một giấc ngủ. Liên minh với Devil liệu có tốt cho Nai? Đúng vậy, Devil là một thiên tài và tàn nhẫn hơn cả mình. Mình thua anh ta tâm phục khẩu phục, thế nhưng, ý nguyện của ba mẹ khi ra đi đã nói nhất định phải đưa Nai lên tầm vóc ông vua của thế giới ngầm, mình phải làm sao mới tốt đây, phải làm sao? Phải làm sao, phải làm sao, tôi sợ một ngày phải đối đầu với anh Devil à, cách chương.